Thần nông tiểu y tiên, chương 1352, đại chiến hai mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Hải Nhi cùng sức bào quả thực bị sợ ở, hai người bọn họ lập tức chạy lên trước. Không nói hai lời, một người mang lên hai mập đầu, một người khác chính là tay cầm cái kìm. Hai người tề tâm hợp lực, đem hai mập khác một chiếc răng nhổ ra. Lương Phi khí lực đã tiêu hao. Tại hai mập bị đánh ngã một khắc kia, Lương Phi cũng đi theo ngã xuống. Từ lúc hắn tu luyện thần nông kinh sau, vẫn là lần đầu tiên gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Giống vậy, hắn cũng là lần đầu tiên biết rõ, chính mình máu thịt cư nhiên như thế quý báu. Hai mập hàm răng nhổ xong, hắn liền không có bảo vệ, đầu tiên là trên mặt đất vùng vẫy phút chốc, lúc này hắn đã không hề tổn thương người. Sau đó liền rơi vào bên cạnh trong sông, mấy phút sau, hắn mới từ bờ sông bò dậy, lúc này hắn đã vết thương chồng chất. Hai mập khi tỉnh lại, giống như ma bình thường đói bụng. Thật là đói, ta thật tốt đói bụng, có ăn sao? Hai mập bắt đầu tìm khắp nơi ăn, dường như muốn chết đói bình thường. Lương Phi không nói hai lời, lập tức bắt hắn trở về vườn trái cây. Đi tới vườn trái cây phòng ăn, Lương Phi vì hắn cầm chút ít thịt gà, hai mập bắt đầu ăn mồm ngoàm, phảng phất đã liên tục mấy ngày chưa từng ăn qua cơm bình thường. Một chút thời gian, nửa chậu thịt gà liền thấy đáy. Các công nhân trực trở lại, nhìn đến hai mập sau, mỗi người sợ đến không còn hình dáng. Bọn họ sợ đến càng là lui về phía sau mấy bước, một mặt kinh sợ nhìn về phía hai mập. Ngươi, hắn tại sao trở lại? Trong thôn mấy vị tráng mồ hôi càng là sợ đến trốn sau cửa. Mọi người là thực sự sợ hai mập, bởi vì Lưu Tiểu Vượng, Lưu Tam Nước cùng với Cổ Minh Triệu đều là bị hắn cắn bị thương. Lưu Tam Nước là trong thôn thôn trưởng, Cổ Minh Triệu là nhìn hai mập lớn lên, Lưu Tiểu Vượng cùng hai mập là cùng thôn, hai người khi còn bé cùng nhau lớn lên, mấy người ở giữa quan hệ cực tốt, có thể hai mập lại có thể đi xuống miệng. Tại mọi người xem đến, hai mập bây giờ đã lục thân không nhận, mọi người vừa nhìn thấy hắn, trong lòng liền bắt đầu phát hoảng. Mọi người không nên gấp gáp, càng không cần phải sợ, hai mập hắn đã không sao, không tin mọi người xem nhìn, các ngươi nhìn, hắn hàm răng đã bị ta nhổ ra, hắn sẽ không nữa cắn người. Lương Phi không kịp uống nước, lập tức hướng thôn dân giải thích, gần đây mọi người một mực ở lòng người bàng hoàng, bây giờ cuối cùng có thể thở phào. Đối với mọi người mà nói, này đã là tốt nhất tin tức. Lương Phi vừa nói, ba lượng người thôn dân lập tức đi lên trước, cẩn thận tra xét hai mập, cho đến mọi người thấy trong miệng hắn hàm răng đã không có. Có thể hai mập giống như không dừng được bình thường một mực điên cuồng ăn mấy thứ linh tinh. Hắn còn ngây thơ nhìn về phía thôn dân, đần độn nói. Các ngươi đây là thế nào? Tại sao một mực muốn nhìn ta chằm chằm nhìn, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai mập mặc dù trước lấy ma, bị thương người, nhưng hắn nhưng hoàn toàn không biết. Kia đoạn trí nhớ thật giống như vĩnh cửu tính tại trong đầu giống như mất đi. Bây giờ hắn đã không nhớ sở hữu. Hai mập, ngươi thật là hai mập. Nói nhảm, ta không phải hai mập có thể là người nào. Ngươi xem trên người của ta thịt có thể có giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mập tuy nhiên không là thôn lên nhà giàu nhất, nhưng hắn nhưng là trong thôn đầu mập. Trong thôn mấy trăm miệng ăn, không có người nào có thể vượt qua hai mập trọng lượng cơ thể. Mấy vị tráng mồ hôi càng là lấy can đảm đi lên trước, bọn họ bắt đầu nắm hai mập thịt, hắn thịt rất bền chắc, một tầng một tầng. Không sai, tiểu tử này chính là hai mập. Hai mập, ngươi về sau sẽ không hại người chứ? Hại người làm gì? Người khác không biết ta, các ngươi còn không biết ta sao? Ta nhưng là trong thôn nổi danh người đàng hoàng, trong ngày thường ngay cả một con kiến cũng đều không dám giết chết, hại người ta cũng sẽ không. Hai mập càng là vô tội lắc đầu, cảm giác mọi người chẳng biết tại sao. Lương Phi càng đối với mọi người nháy mắt, tỏ ý mọi người không nên nhắc lại chuyện khi trước. Lương Phi mới vừa cùng hai mập đỏ sức lúc, bị thương, lúc này đã mệt đến kiệt sức, hắn thật muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn thời gian một chút, bây giờ là rạng sáng, gần đây liên tiếp mệt mỏi mấy ngày, Lương Phi quả thật có chút mệt mỏi. Hắn trong lúc lờ đãng một cái quay đầu, nhìn đến Sức Bảo cùng Lăng Hải Nhi chính quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Hai người chính gắt gao nhìn chăm chú vào Lương Phi, thật giống như có tâm sự gì. Lương Phi mới chợt hiểu ra, mới vừa cùng hai mập đỏ sức lúc, hai thằng nhóc nhưng có chút lực bất tòng tâm, bất quá cũng còn khá. Tại chính mình cuối cùng lập tức sẽ thất thủ lúc, bọn họ xuất thủ trợ giúp, Không thể không nói, bọn họ cũng coi như tận tâm tận lực. Trước cùng hai mập đánh nhau lúc, Lương Phi đã đáp ứng bọn họ, muốn cho bọn họ một đầu ngưu, đã đáp ứng chuyện, nhất định phải thực hiện, nếu không lần sau gặp phải phiền toái, chắc hẳn bọn họ sẽ không giúp bận rộn. Lúc này thôn dân cùng hai mập chính trò chuyện lửa nóng. Đào lò A, DPRCM, ớ, y nhất tại. TRU in, thi chớt, e, nè tê Lương Phi ngồi ở hai mập bên người, đưa bọn họ đối thoại cắt đứt. Hai mập, ta nhớ được nhà ngươi có hai đầu ngưu. Là Lương Tổng, kia ngưu ta nuôi mấy ngưu, năm ngoái chuẩn bị bán đi, có thể sau đó bệnh dịch châu bò thịnh hành, không ai dám mua, năm nay muốn bán, nhưng là giá tiền không vừa ý, thế nào Lương Tổng như thế đột nhiên nghĩ tới hỏi ngưu chuyện. Người kia hai đầu ngưu bây giờ thật muốn bán, người ra cái giá tiền. Lương Phi càng là sảng khoái mở miệng, lúc này hai thằng nhóc một mặt không vui, khi bọn hắn nghe được Lương Phi cùng hai mập đối thoại sau, càng là cao hứng không còn hình dáng, rối rít đi tới Lương Phi trước mặt, càng là cao hứng không ngậm miệng được. Lang Hải Nhi tất cả mọi người có thể nhìn đến, chỉ bất quá sức bảo từ lúc tu luyện thần nông kinh sau, thì sẽ rồi ẩn thân thuật, hắn dáng vẻ giống như một cái đậu nành trùng bình thường mọi người sau khi thấy, đều sẽ có chút ít sợ hãi, vì an toàn, cũng vì không đưa tới hỗn loạn, sức bảo mỗi lần xuất hiện, đều dùng ẩn thân thuật, loại trừ Lương Phi cùng Lang Hải Nhi có khả năng nhìn thấy, những người khác vừa không thấy được, cũng nghe không tới hắn thanh âm. Lang Hải Nhi, ngươi nghe chứ sao? Chủ nhân muốn cho chúng ta mua nhiều, hơn nữa mỗi người một cái, đây chính là thiên đại tin tức tốt nha. Sức bảo càng là cao hứng nhảy cỡn lên, đối với hắn cái này kẻ thăm ăn mà nói, đây chính là cái thiên đại tin tức tốt. Lang Hải Nhi càng là cao hứng trực điểm đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Lương Phi lấy 3.000 nguyên giá cả thu mua hai đầu ngưu, cũng đem này hai đầu ngưu phân biệt đưa cho Lang Hải Nhi cùng sức bảo. Hai đứa bé càng là cao hứng hoan hô, bởi vì hai mập, Lưu Tiểu Vượng cùng Cổ Minh Triệu đều là bởi vì vườn trái cây bị thương. Lương Phi mặc dù là bọn họ chữa hết bệnh, nhưng hắn trong lòng có chút băn khoăn, cho nên mỗi người phát thêm rồi 2 tháng tiền lương, coi như là trợ cấp. Mọi người cũng xác thực không có bất kỳ ý kiến, chỉ là thôn này bên trong bây giờ loạn thành nhất đoàn, trong ngày thường có Lưu Tam nước tại, trong thôn coi như bình tĩnh, bây giờ hắn không ở, trong thôn nhưng loạn thành nhất đoàn, những năm gần đây trong thôn một mực bình an vô sự, có thể gần đây ra rất nhiều chuyện. Mấy ngày trước không ít thôn dân trong nhà ném đồ vật, không nghĩ tới ở trong thôn gia tặc. Mọi người bất đắc dĩ, nhớ lại Lưu Tam nước. Mọi người thấy hai mập đám người đã khôi phục. Tại mọi người xem đến, đây cũng không phải là quái bệnh gì, chỉ cần rút rơi hàm răng liền có thể. Lưu Tam nước đã rời đi rồi liên tiếp mấy ngày, mọi người rối rít ngồi không yên, muốn đi tìm Lưu Tam nước, nhưng lại sợ hãi kia. Mấy ngày nay, Lưu Tam thủy nhi tử Lưu Sóng nhỏ vừa vặn về nhà, mọi người đem việc này báo cho rồi hắn. Lưu Sóng nhỏ sau khi nghe, càng là đại phát lôi đình, trong nháy mắt cảm thấy Thúy Hoa làm việc quá hoang đường, hắn thậm chí không có bất kỳ ngừng nghỉ, liền lập tức đi. Đi tìm người nhà, JS3V3, cách chương.